kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 193, ý chí chi lực. Trong tiếng cười lạnh, Lục Thần tự nhiên không có bất luận cái gì tiến vào núi lửa ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không có tự bảo chuẩn bị. Thời gian tại ta cần phải làm là kéo mà không phải liều mạng. Có này ý nghĩ, Lục Thần phía sau nhanh chóng mở rộng ra 12 quang chi cánh chim. Theo cánh chim huy động, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Oanh, tại Lục Thần rời đi sau một khắc, một vị người khoác trọng khải nam tử liền hạ xuống từ trên trời. Một quyền nện ở đại địa phía trên, quyền rơi đại địa nháy mắt, Lục Thần liền nghe được một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ. Cực tốc lao vụt quá trình bên trong quay đầu về nhìn. Khi thấy rõ tình huống ở phía sau về sau, Lục Thần lông mày nháy mắt thít chặt lại với nhau. Kia đại địa bị trọng khải nam tử ném ra một cái khổng lồ hố thiên thạch. Thậm chí, có nham tương từ dưới mặt đất chảy xuôi mà ra. Quyền nứt đại địa tựa như không đáng kinh ngạc. Nhưng muốn biết, theo tự nhiên cha cùng Viêm Ma Chi chủ thức tỉnh, nơi đây bí tàng dưới mặt đất đã không còn phổ thông. Hiện tại, mặt đất hơi phía trên một điểm là tự nhiên cha dày đặc gốc rễ. Phía dưới là nóng rực nham tương. Nam tử kia một quyền nổ nát không chỉ là đại địa, càng là tự nhiên cha bộ rễ. Mặc dù tự nhiên cha là trạng thái hư nhược, nhưng đó cũng là thần linh a. Thật mạnh một quyền, khiếp sợ đồng thời, Lục Thần cũng quét mắt một chút nam tử kia. Mà như vậy hai lần liếc nhìn, để Lục Thần kinh ngạc phát hiện, nam tử trên người áo giáp không đồng nhất. Cái này không đồng nhất không phải mạnh, mà là tạo thành áo giáp bộ phận tại Lục Thần xem ra không giống là vật liệu. Tựa như là người thân thể, đem người dung luyện thành áo giáp. Thật sự là tà ác quái gì? Chết! Tại Lục Thần cảm khái tại tà ma tà ác lúc, đột nhiên, một đạo bảo giống ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mà khi thanh âm truyền lại đến Lục Thần bên tai lúc hắn lại tiến hành phản ứng tựa như đã chậm. Công kích kia đã âm thanh báo trước âm một bước đến Lục Thần bên người. Bành, một tiếng, một cây óng ánh cốt thứ từ trong hư không hiển hiện. Trực tiếp đem Lục Thần đầu bắn nổ ra. Hừ, cái này phàm nhân cũng bất quá như thế. Thật không biết những thứ ngu xuẩn kia làm sao làm. Vậy mà giết không chết tên phế vật này, tùy tiện đánh lén thành công, để một cái toàn thân đều là bạch cốt màng xương cười to lên, cũng trào phúng lên chết tại Lục Thần trong tay bỏ mạng chi quỷ. Đáng tiếc, cái này không có đầu óc ra hỏa cũng không cần đầu óc ngẫm lại. Lục Thần nếu quả như thật như vậy dễ dàng đối phó, làm sao có thể sống đến bây giờ? Lại thế nào khả năng công phá nhiều như vậy quỷ cảnh, để trên trời tà thần bởi vì hắn mà cưỡng ép hạ giới. Tại vị kia cốt ma cuồng tiếu thời điểm, Lục Thần cái kia không có đầu thân thể vẫn nhanh chóng vỗ cánh phi hành. Mà hắn kia bị bắn nổ đầu, cũng hóa thành quang lưu hướng về phía cổ của hắn phía trên. Quay về vì đầu lâu, như thế một màn cũng làm cho kia cuồng tiếu cốt ma nháy mắt ngốc trệ. Làm sao có thể, ta cốt thứ thế nhưng là có chứa kịch độc, ngay cả năng lượng đều có thể ăn mòn kịch độc. Cốt thứ xác thực không yếu, Lục Thần quang chi năng lượng cũng có một bộ phận bị mẫn diệt. Nhưng cái này mẫn diệt năng lượng cũng liền tương đương với hắn một sợi tóc mà thôi. Chín châu mất sợi lông, nói ngay tại lúc này đi. Chạy trốn bên trong, Lục Thần trong lòng ý nghĩ không ngừng, mà sở dĩ có thể suy nghĩ lung tung, là hắn chậm rãi phát hiện một việc, ta bảo mệnh năng lực, tựa như rất mạnh, một mực mãng làm được Lục Thần nhìn thấy tà ma đại quân giáng lâm thời điểm. Ngay lập tức nghĩ là xông đi lên về sau mình có thể có mấy phần thắng, tự bảo về sau lại có thể giết chết mấy cái. Nhưng phía trước tà ma đông đảo, các loại lĩnh vực kèm theo cùng một chỗ khiến cho nơi đó như tận thế bình thường. Cái này khiến Lục Thần minh bạch, mình trôi qua chỉ có thể tử vong, trừ tự bạo, rất khó sát thương những địch nhân kia, mà tự bạo xác thực hủy thiên diệt địa. Nhưng truyền kỳ tà ma đều có phục sinh, hắn công kích căn bản vô dụng, bởi vậy, Lục Thần có chút tuyệt vọng. Sau đó Viêm Ma Chi chủ liên hoàn phản loạn, để Lục Thần không còn cân nhắc giết địch, mà là nhanh chóng đào mệnh, mà như vậy hạ chạy trốn, để Lục Thần phát hiện thiên địa mới. Ta bảo mệnh năng lực rất mạnh, có lẽ lần này không cần tử vong. Đây không phải vọng tưởng, mà là chạy trốn về sau. Lục Thần phát hiện, những cái kia tà ma đừng nói công kích, bọn chúng căn bản truy không lên chính mình. Quang hóa về sau, Lục Thần đã không còn là nhục thân, mà là tự nhiên năng lượng chi quang. Lúc này, hạn chế Lục Thần tốc độ xưa nay không là không khí lực cản còn có tự thân thực lực, mà là phản ứng thần kinh tốc độ bực này đồ vật. Phản ứng thần kinh tốc độ có bao nhanh, Lục Thần tốc độ liền có bao nhanh. Hóa thân thành ánh sáng Lục Thần trực tiếp đem một đám tà ma bỏ lại đằng sau. Quang chi đại quân tốc độ quá nhanh a. Đương nhiên, đây là kỳ huyễn thế giới, có các loại không gian năng lực có thể siêu việt tốc độ ánh sáng. Huống chi Lục Thần còn bởi vì phản ứng thần kinh tốc độ không cách nào đạt tới tốc độ ánh sáng. Tăng thêm rất nhiều truyền kỳ phân tán ra đến, các loại lĩnh vực lẫn nhau điệp ra. Cái này khiến bọn hắn có cơ hội đuổi kịp Lục Thần. Đồng thời, một chút quỷ dị công kích, như nguồn rùa, càng là có thể không nhìn khoảng cách. Lúc này liền có không ít tà ma dựa vào nguyền rùa công kích Lục Thần. Trái tim đột nhiên ngừng, tứ chi tê liệt, nguyền rùa tiểu nhân các loại công kích đều rơi vào hắn trên thân. Nhưng nơi này liền không thể không nói quang chi đại quân trừ tốc độ bên ngoài cái thứ hai ưu điểm. Không có yếu hại, quang hóa Lục Thần hoàn toàn không có yếu hại bực này đồ vật. Đòn công kích bình thường xung kích tại Lục Thần trên thân, chỉ là để ánh sáng đánh tan, mà ẩn chứa năng lượng cùng ý chí công kích, cũng chỉ là trừ khử quang chi bản nguyên. Đây là quang chi đại quân căn bản. Khi bản nguyên trừ khử tới trình độ nhất định về sau, quang chi đại quân sẽ trực tiếp tử vong. Nhưng Lục Thần khác không nhiều, chính là bản nguyên to lớn, hết thảy công kích đối với Lục Thần mà nói đều như chín châu mất sợi lông. Nhìn xem một đạo lưu quang tại không trung không ngừng bay múa nhảy lên, thậm chí kia lưu quang một lát sau về sau, phía sau 12 cánh chim còn không đứt rời lông, hướng phía cái này chút thiên tai cấp tà ma oanh tạc. Những này tà ma hoàn toàn nổi giận, hủy diệt một quốc gia, khiến tiểu nhi khóc nỉ non bọn chúng chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Hỗn đàn, dừng lại, ta muốn nuốt ngươi. Giận dữ tà ma phát ra đủ loại la lên, nhưng kêu gọi về sau, bọn chúng lại bất đắc dĩ phát hiện, kia quang hóa thân ảnh cách mình càng ngày càng xa. Thậm chí, đến cuối cùng, kia thánh khiết thân ảnh còn tại phía trước dừng lại xuống tới chờ lên bọn chúng. Cái này một màn, để bọn chúng cảm nhận được khuất nhục, phẫn nộ trong lòng cũng là từ từ dâng đi lên. Nhưng trong lòng tức giận nữa, bọn chúng cũng truy không lên hóa quang Lục Thần. Trong quá trình này, tầm 10 vị truyền kỳ cũng dùng quá nhiều biện pháp, một chút đặc thù nguyên rủa năng lực thật đúng là thành công. Nhưng sau khi thành công, lưu cho tà ma cũng không phải là vui sướng, mà là càng thâm trầm tuyệt vọng. Bọn chúng hoảng sợ phát hiện, trừ vô luận như thế nào cũng truy không lên quái vật kia. Chính là đuổi kịp, một hai cái truyền kỳ cũng rất khó ảnh hưởng đến quái vật kia thân thể. Kia đuổi không kịp tình huống, cũng làm cho tà ma triệt để bất đắc dĩ. Cái quái vật này không phải lực lượng lớn, thể lực mạnh sao, tốc độ tại sao lại nhanh như vậy? Trọng yếu như vậy, tình báo vì sao chúng ta không biết? Đúng đấy, Đây là trọng đại sai lầm. Những cái kia tế tự các chúa tể giáo đồ đều là làm ăn gì? Tại đông đảo hỗn loạn bên trong, một cái tà giáo đồ thanh âm yếu ớt vang lên. Ta tựa như minh bạch. Nguyên nhân gì? Nói, các người chẳng lẽ muốn phản bội? Không phải, chư vị điện hạ, không phải chúng ta báo lầm. Là vị kia điện hạ dĩ vãng xưa nay không trốn. Đều là chính diện xông đi lên chính là làm. Đây là hắn lần thứ nhất chạy trốn. Cái kia tà giáo đồ ủy khuất không được. Mà rất nhiều truyền kỳ tà ma cũng nghĩ đến phía dưới báo cáo tới tình báo. Cũng nói tên kia cuồng bạo khó giết. Chạy trốn. Chuyện như vậy tựa như đúng là lần thứ nhất. Liền. Cái này. Dạng thất bại. Có tà ma bất đắc dĩ phát hiện. Bởi vì tình báo sai lầm. Bọn chúng lần hành động này tựa như thất bại. Nhưng cùng lúc, một chút đặc thù tà ma cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không có khả năng a, nguyên tố hóa chỉ là miễn dịch đại bộ phận vật lý tổn thương. Triệt tiêu năng lượng tổn thương, không phải miễn dịch công kích linh hồn a. Linh hồn của ta nguyền rủa vì sao một chút tác dụng đều không có. Ta vận mệnh chi bút cũng vô pháp viết cái kia phàm nhân vận mệnh. Ô ô ô, ta, tiếng khóc của ta cũng câu dẫn không động hắn. Ô ô ô, ta thả ra ngoài tâm tình tiêu cực bị nuốt. Câu nói này vang lên về sau. Cái kia không ngừng thút thít tân nương. Nước mắt trên mặt càng nhiều. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không nhìn hết thảy công kích linh hồn. Này làm sao cùng chúa tể cùng loại a? Vật lý vô hiệu, năng lượng triệt tiêu, công kích linh hồn không hề có tác dụng, tăng thêm tốc độ nhanh đến cực hạn cùng bản nguyên to lớn. Một đám thiên tai cấp tà ma mờ mịt phát hiện, bọn chúng chỉ có thực lực, lại không làm gì được muốn trốn cái kia man nhân vương tử. Mặc dù truy đuổi vẫn còn tiếp tục, nhưng lần này đến phiên tà ma nhóm tuyệt vọng. Dừng lại đến, không dừng lại đến ta liền giết sạch đồng bạn của ngươi. Tà ma xưa nay sẽ không nói cái gì đạo, nghĩa, sẽ chỉ lấy phương thức tàn nhẫn nhất giết chết nhân loại. Bởi vậy, phát hiện truy không lên về sau, không ít tà ma liền đem mục tiêu đặt ở cái khác thiên kiêu trên thân. Nhưng nói như thế nhưng không có khiến lục thần có một tơ một hào dao động. Hắn xác thực sẽ bởi vì thiên kiêu tử vong mà thương tâm, cũng sẽ đối tà ma sinh lòng sát ý. Nhưng hắn biết nặng nhẹ, mà những cái kia thiên kiêu nhóm cũng biết cái kia trọng yếu hơn. Đến chết cũng không bất kỳ một cái nào thiên kiêu cầu cứu lên tiếng. Đương nhiên, những cái kia thiên kiêu cũng không phải hiếu sát. Làm các đại môn phái tương lai, bọn hắn trên thân có quá nhiều đồ tốt. Bằng vào những này đồ tốt, tăng thêm tà ma chủ lực cũng không phải bọn hắn. Bọn hắn còn là có thể trốn qua đi đếm lần. Mặc dù một khi tà ma nhằm vào, bọn hắn vẫn là tránh không được tử vong. Nhưng đây không phải tà ma nhóm yêu ư tìm kiếm trò chơi. Lôi thần phẫn nộ tiếng giống không ngừng vang lên. Chiến phủ đánh rớt không ngừng nghiền nát lấy từng cái tà thần. Trong khoảng thời gian ngắn, 5 vị tà thần thay nhau tự bảo tầm 10 lần mới ngăn cản được cùng thiên địa ý chí tương hợp thiên. Đạo lôi thần, trừ thiên đạo lôi thần bên ngoài, thần mặt trời, kiếm thần cùng chi viện mà đến vũ sư cùng từng cái cao đẳng truyền kỳ. Cũng bức bách được tà thần tự bảo mấy lần, cái này chung quy là nhân loại thế giới. Tà ma vì sao không ngừng chế tạo quỷ cảnh? Để tà ma ăn mòn thế giới ý chí, cũng là bởi vì thế giới ý chí tồn tại tà thần căn bản không chiếm ưu thế. Mỗi cái tà thần đều có thể phục sinh nhiều lần, nhưng hắn nhóm mỗi một lần tử vong tiêu hao đều là thần quốc bên trong bản nguyên. Khi tiêu hao tới trình độ nhất định thời điểm, cũng chính là hắn nhóm lâm vào ngủ say thời điểm, mặc dù ngủ say không phải triệt để chết đi. Nhưng chân chính phục sinh trở về thần linh lại có bao nhiêu đâu. Không có tà thần nghĩ dạng này liều mạng. Nếu không phải tà ma chi khí cưỡng chế, tà thần nhóm đã sớm thối lui ra khỏi. Có thể nói, hiện tại mỗi một giây, đối với tà thần mà nói đều là thiên đại tổn thất. Nơi này thiên tai cấp tà ma cũng không dám lãng phí thời gian. Một khi tà thần không chịu nổi, bọn chúng nếu là không có bắt đến lục thần, tà thần nhóm rất có thể sẽ không quản những này quái gì, mà là trực tiếp chạy đi. Đối với nơi đây tà ma mà nói, kinh thiên áp lực tại bọn chúng trên thân, bọn chúng căn bản không có thời gian đi đối phó phổ thông thiên kiêu. Như thế một màn, là cái này chút thiên tai cấp tà ma nhóm không có nghĩ tới. Kia tiến đến trước đó liền từng thả ra cuồng ngôn, đem lục thần coi như món ăn trong mâm, thậm chí lẫn nhau tranh đoạt lục thần thi thể. Một đám thiên tai cấp tà ma cũng đều trợn tròn mắt. Vì sao lại dạng này? Tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Xuống tới a, cùng lão tử chính diện đối quyết, là nam nhân cũng đừng sợ. Xuống tới, ta tuyệt đối không đồng nhất búa đánh chết ngươi. Lưu lại đến, tỷ tỷ nơi này có đồ tốt nha. Đủ loại thanh âm vang lên, muốn để lục thần lưu lại, nhưng hắn lại không ngốc, căn bản sẽ không dừng lại. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, mấy cái tà ma đem ánh mắt chuyển hướng viêm ma chi chủ. Cần cứu nó sao? Chỉ có thể nói, tử vong không hổ là trên thế giới tối trung cực sợ hãi một trong. Cho dù là hỗn loạn quái dị tà ma, vì sống sót, cũng sinh ra cứu viêm ma chi chủ suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền có tà ma đưa ra tương phản ý nghĩ. Căn bản vô dụng, tốc độ của nó căn bản truy không lên cái kia mọi giờ. Đáng chết, cái này căn bản không phải mọi giờ. Dạng này thuyết pháp để viêm ma chi chủ sốt ruột. Ta xác thực không cách nào giết chết nó, nhưng trợ giúp ta có thể đánh nát bí tàng. Bí tàng vừa vỡ, các ngươi thần linh liền có thể tiến đến. Hoàn chỉnh thần linh có được quyền năng chi lực, giết cái kia man nhân vương tử dễ như trở bàn tay. Mà lại không tới cứu lão tử. Lão tử liền không phản kháng, mặc cho cây già ra cố bí tàng, các ngươi đến lúc đó đều sẽ chết. Cứu hắn, cuối cùng nói chuyện chính là hoàn mỹ chi huyết, hóa thân thành chim bằng hắn tham lam nhìn lục thần một chút về sau. Liền chuyển hướng tự nhiên tra ngưng tụ to lớn sinh mệnh thủ. Lệ, ngao, đầu tiên là một tiếng sắc nhọn kêu to. Hoàn mỹ chi huyết chảy vào tới huyết dịch hóa thân bay vút lên hướng về phía tự nhiên tra phương. Hướng, phi hành quá trình bên trong, hắn cũng không ngừng biến chuyển hình thể. Đến sinh mệnh chi thụ trước thời điểm, một cái to lớn truyền kỳ hỏa long xuất hiện ở thế gian. Ngao, kịch liệt long hống bên trong, một đạo nóng rực long tức hướng phía trước phun ra. Tại hỏa diễm dâng trào thời điểm, đại địa phía trên cũng toát ra vô tận nham tương. Trên đất nham tương cùng thiên thượng long tức không ngừng bị bỏng lấy sinh mệnh chi thủ. Càng có lượng lớn thiên tai cấp tà ma tuôn ra tiến lên, không ngừng công kích tới tự nhiên tra ngưng tụ ra bản thể. Cái này một màn cũng làm cho lục thần không cách nào tự do bay lượn. Hoàn chỉnh chư thần tuyệt đối có chế tài quang chi đại quân năng lực, không thể để cho bí tàng vỡ vụn. Chạy trốn lục thần đột nhiên lơ lửng tại không, mắt thấy không người truy kích, hắn trực tiếp đại hống làm ra hai tay mở rộng tư thế. Theo như thế tư thế làm ra, vạn mét thánh quang chi màn bị hắn triệu hoán mà ra. Thánh quang đối mặt tà ma phương hướng, vạn mét ánh sáng chi màn che bên trong, ngàn cái ánh sáng chi vòng xoáy chuyển lên, kia là thánh quang năng lực tại ngưng kết hội tụ. Rất nhanh, từng chuôi vũ khí màu vàng óng bị lục thần ngưng kết mà ra. Bắn, theo lục thần cánh tay hướng phía trước một chỉ, vô số quang chi thần kiếm, dương quang chi thương liền không ngừng hướng phía trước bắn tới. Rầm rầm rầm, kim sắc thánh quang vũ khí nhanh như lôi quang, đánh trúng địch nhân về sau càng biết bộc phát ra ầm ầm nổ vang. Từng cái cây nấm cùng bị lục thần oanh tạc mà ra. Như thế công kích, chính là thiên tài cấp tà ma đều không thể không nhìn. Nhưng đột tiến bí tàng truyền kỳ nhiều lắm, ba cái truyền kỳ hướng lục thần, không chỉ có ngăn cản lại lục thần thánh quang vũ khí nổ bắn ra. Bọn chúng còn có phản kích năng lực, đặc biệt là cái kia người mặc quỷ dị áo giáp nam tử. Càng là đi ngược dòng nước, đỉnh lấy vô số thánh quang vũ khí oanh tạc nhanh chóng đi tới lục thần trước người. Oanh, vẻn vẹn một cái tà ma vọt tới. Lục thần không có ngay lập tức trốn tránh, mà đây là lần này trì hoãn, để lục thần minh bạch cường đại truyền kỳ khủng bố. Không có tránh né, lục thần ngưng tụ hơn trăm diện thành ánh sáng thầm thuẫn đứng ở trước người. Nhưng ở áo giáp nam tử một quyền phía dưới, lục thần mấy trăm mặt tấm thuẫn ngay cả một hơi đều không có kiên trì. Liền nổ nát ra, đánh tan tấm thuẫn, bị trọng khải bao khỏa nắm đấm tiếp tục đánh tới hướng lục thần khuôn mặt. Mà đối mặt một quyền này, lục thần thiên khải vậy mà đưa cho cảnh cáo. Bị một quyền này đập trúng đầu, ta sẽ chết một lần. Tâm niệm động chuyển ở giữa, lục thần cả người hoàn toàn bạo tán ra. Oanh, một tiếng, thật giống như bị một quyền đánh tan bình thường. Vô số lưu quang từ lục thần nguyên bản địa phương hướng phía tứ phía biện pháp tản ra. Chỉ là, nhìn xem cái này một màn, người mặc trọng khải mục bá nhưng không có một tia mừng rỡ. Tạp toái, bị ngươi chạy thoát rồi. Tại hắn nói chuyện thời điểm, vô số bạo tán mà ra lưu quang ngay tại một bên khác hội tụ. Lục thần thân ảnh một lần nữa xuất hiện, chỉ là phục sinh trở về lục thần cũng không có cao hứng, mà lòng mặt hoảng sợ cùng khiếp sợ nhìn về phía bên phải chính mình cánh tay. Nơi đó, một cái nắm đấm hình dáng chỗ trống tồn tại cũng thật lâu không có phục hồi như cũ. Tại bạo tán ra tránh né nam tử trọng quyền lúc, hắn cuối cùng không có hoàn toàn né tránh. Đương nhiên, để lục thần khiếp sợ không phải cái này. Hắn hoảng sợ là nam tử sử dụng lực lượng, ý chí chi lực, cái này tà ma lại có ý chí chi lực, cùng là thần môn bốn thiên quang một trong. Ý chí chi lực không bằng nhục thân, năng lượng cùng linh hồn trực quan, cũng giống như không có đặc thù năng lực, nhìn như có chút không trọng yếu. Nhưng đây là sai, ý chí chi lực làm thần môn bốn thiên quan một trong là khó khăn nhất tu luyện. Cũng là trọng yếu nhất một loại. Nói nó khó tu luyện là nó không có nhục thể, linh hồn cùng năng lượng như thế có đường tắt có thể đi. Chỉ có thể kinh lịch vạn kiểu khó khăn, một chút xíu ngưng tụ. Nói nó trọng yếu, ý chí chi lực là bảo trì bản ngã cùng bản thân căn bản. Cũng là thần linh có thể tại ức vạn tín đồ cầu nguyện hạ duy trì lý trí nguyên nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, hoàn thành nhục thể, năng lượng, linh hồn cái này ba loại thiên quan về sau, ba loại vị cách hòa làm một thể, đã có thể thành tựu thần linh vị cách. Nhưng dạng này thành tựu thần linh vị cách đem không có bản thân ý chí, là như thế nguyện cơ bình thường, bởi vì tín đồ cầu nguyện mà thay đổi. Tà ma bên trong không ít tà thần chính là như thế sinh ra. Tại hủy diệt thế giới lúc, bọn chúng thôn phệ linh hồn cùng tuyệt vọng khí tức đến cực tốc trưởng thành, nhanh chóng hoàn thành sinh mệnh bản chất tiến hóa. Nhưng bởi vì không có ý chí chi lực tồn tại, tăng thêm bọn chúng thôn phệ quá nhiều tuyệt vọng khí tức, cái gọi là tín đồ cũng là bị bọn chúng thôn phệ cầm tù linh hồn. Cái này khiến từ như thế đường tắt chuyển sinh thành tà thần. Vừa mới sinh ra chính là hỗn loạn vô cùng tồn tại. Không ít chỉ biết giết chóc, điên cuồng vô cùng tà thần chính là như vậy hình thành. Hắn nhóm nói là thần, lại bởi vì không có tự thân ý chí, không bằng nói là một đoàn hỗn loạn quy tắc. Có thể nói, ý chí là thần linh bảo trì bản thân căn bản, mà tà ma ức vạn bên trong cũng rất khó có một cái có được ý chí chi lực. Cũng bởi vậy, lục thần bị ý chí chi lực trọng thương sau mới có thể như thế ngoài ý muốn. Hơn nữa, còn là có ta vô địch bá đạo ý chí. Nhưng loại này vô địch ý chí, thật là trước mắt tà ma có thể sinh ra. Nhục thể có thể thức tỉnh vô số thần thông, năng lượng có thể huyễn hóa ngàn vạn pháp thuật, linh hồn cũng có được các loại quỷ dị khác biệt. So sánh dưới, cùng là thần môn bốn thiên quan một trong ý chí, nó năng lực thật rất đơn nhất, thậm chí không có đến ý chí chi cảnh, ý chí đều không có chút nào tác dụng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ý chí chi lực yếu. Đơn nhất, nào đó một phương mặt cũng đại biểu cho cường đại, tỉ như một kiếm phá vạn pháp, chính quy một kiếm phá vạn pháp dựa vào xưa nay không là kỹ xảo cùng năng lượng. Nó dựa vào chính là ý chí chi lực, một kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ ý chí. Lúc này, lục thần liền bị một loại có ta vô địch bá đạo ý chí đánh trúng. Kia bị đánh trúng bộ vị, có vĩnh hằng ý chí tồn tại, tại cùng trước người tà ma giằng co thời gian bên trong. Lượng lớn bản nguyên chi quang hướng phía kia cỗ trống rỗng dũng mãnh lao tới muốn đem kia trống rỗng bổ huyết, lại bị kia cỗ ý chí không ngừng ma diệt. Ý chí chưa trừ diệt, thương thế liền không có cách nào hồi phục. Còn tốt, đánh trúng không phải đầu lâu. Ý chí chi lực quá khó trừ tận gốc. Ngô công rời núi chính là ý chí hiển hiện. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra ý chí đặc tính. Đó chính là cứng cỏi, ý chí vĩnh hằng, kèm theo ý chí công kích có thể còn sót lại mấy trăm năm. Thoại bản trong tiểu thuyết, nào đó thu hoạch được kỳ ngộ, tại cái nào đó chiêu thức lưu lại địa phương lĩnh ngộ công pháp chân ý. Cái này chân ý có thể tồn tại trên trăm năm dựa vào chính là ý chí. Thật sự là phiền phức năng lực. Nhưng có ta vô địch, trước kia ngươi có lẽ được xưng tụng cái chức vị này. Biến thành tà ma về sau, ngươi đã không xứng. Thoại âm rơi xuống, một cỗ bá đạo ý chí cũng lấy lục thần vì trung tâm hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán. Cuồng mãnh khí thế, để vạn mét tả hữu bầu trời đều bị một cỗ khiếp người uy áp chấn nhiếp. Bá giả lĩnh vực, tại kia bá đạo uy áp hạ. Lục thần trên cánh tay chỗ trống có thu nhỏ, ý chí chi lực, lục thần cũng có, mà hắn có, cũng là có ta vô địch bá đạo. Lục thần tán phát huy thế rất mạnh, ngay cả truyền kỳ lĩnh vực đều có thể nhiễu loạn, nhưng hắn ý chí cũng không có thăng hoa đến vĩnh hằng trình độ. Theo lý mà nói, là không ảnh hưởng tới trước người mặc trọng khải nam tử. Nhưng theo lời của hắn nói ra, nam tử trước mắt lại có tức hồn hền cảm giác. Tạp chủng, ngươi biết cái gì? Các ngươi những này ương ngạnh chống cự đều là một đám ngu xuẩn. Hỗn loạn đại thế không thể ngăn cản. Thần phục mới là đường ra duy nhất. Ta mới là chính xác. Lời nói rơi xuống, người kia liền vung vẩy nắm đấm hướng phía lục thần điên cuồng vọt tới. Ta mới là chính xác. Nhìn xem thân thể tà thần bởi vì một câu nói của mình liền trở nên cực kỳ điên cuồng. Lục thần ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Cái này cùng Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc ý chí cường giả hoàn toàn không hợp a. Theo, lục thần biết, từ ý chí tấn thăng cường giả, mỗi cái đều là chịu đựng thiên truy bách luyện, trải qua mọi loại cản trở mới có thể thành công. Trước mắt tà ma. Mười phần không phù hợp, bị tà ma hủ hóa về sau ý chí biến thấp sao? Nhưng không đúng, ý chí giảm xuống làm sao đem ta tổn thương sâu như vậy? Nghi hoặc xuất hiện ở lục thần trước mắt, nhưng rất nhanh lục thần liền không lại suy nghĩ nhiều. Trước người người điên cuồng, hắn cơ hội cũng tới. Đương nhiên, nhìn xem áo giáp phía sau nam tử hai cái truyền kỳ. Lục thần biết. Tiến công không phải hiện tại, dựa vào quang chi thần tốc, lục thần ở trước mắt tà ma tiến công hạ điên cuồng lui lại. Nhưng ngay tại một cái nào đó thời khắc, phát hiện mặt khác hai cái thiên tai truyền kỳ mắt thấy đuổi không kịp. Chạy tới tiến công tự nhiên cha, lui lại lục thần đột nhiên một cái cánh, người từ bay ngược biến thành cực tốc vọt tới trước, Bá, một tiếng, vọt tới trước Lục Thần kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh. Quang chi cánh chim thần tốc mãnh long đoạn không chạm. Dựa vào quang chi cánh chim phi hành gia tốc, sau đó phát động mãnh long đoạn không chạm năng lực tiến vào thần tốc về sau. Thời gian tại Lục Thần trước mắt đều trở nên chậm. Áo giáp nam tử huy quyền tức thì bị Lục Thần tất cả đều bắt được. Dựa vào loại thời giờ này trở nên chậm trạng thái đặc thù. Lục Thần tùy tiện vòng qua trước mắt tà ma nắm đấm. Tiếp cận bên người của nó. Tiếp cận thời điểm, Lục Thần đôi chân dài, cũng là hoàn toàn hóa thành kim sắc, hướng phía bên cạnh hoành kích. Chết, tốc độ ánh sáng đá. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.